Chương 1114, tranh đoạt biển máu. 1114 Mệnh Châu biển máu. Lục Vân cùng Khanh Ngữ đồng thời giật mình. Còn nhớ rõ thiếu nữ kia sao? Khanh Ngữ có chút rơi vào trầm tư, nàng đã từng nói, tại nàng thời đại hủy diệt thời điểm, chân chính biển máu đã từng xuất hiện. Tòa mộ kia, cũng chính là biển máu phía dưới căn cơ, chính là nàng thời đại kia phế tích. Lục Vân tiếp lời nói, Mệnh Châu biển máu, cũng là biển máu, bất quá là một phương tân sinh biển máu giữa hai bên, hẳn là có liên hệ nào đó. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, hắn cũng chỉ biết, Mệnh Châu biển máu là người nào đó bố trí xuống một chút chuẩn bị ở sau, nhưng hắn nhưng lại không biết đến tuột cùng là ai bố trí. Dù sao Lục Vân đi qua cái đại hoang kia, thật sự là quá sớm, về sau rất nhiều thứ hình thức ban đầu đều không có sinh ra. QNZ có khả năng, cái kia phương biển máu căn bản cũng không phải là giữa thiên địa cường giả bố trí xuống, mà là nguồn gốc từ tại hỗn độn, thậm chí tầng thứ cao hơn cường giả. Nếu biển máu có thể tại Mệnh Châu diễn sinh ra đến, như vậy trong địa phủ QNZ tất nhiên sẽ sinh ra biển máu. Lục Vân nghĩ đến thần thoại thiên địa bên trong địa phủ. Quá khứ thân của hắn tiến vào thần thoại thiên địa thời điểm, thiên cung cùng địa phủ đều đã diễn sinh ra đến, là thời đại kia chúa tể Lục Vân đã từng chui vào qua địa phủ, phát hiện thời đại kia trong địa phủ không có biển máu. Không có biển máu, liền không phải hoàn chỉnh địa phủ. Nhưng là tại hiện tại trong thiên giới, lại tồn tại địa phủ mà lại, tại tiên giới các ngõ ngách bên trong, còn có 18 tầng địa ngục vết tích. Có người muốn tiên giới luyện chế thành địa phủ, đáng tiếc hắn thất bại rồi. Chật, Lục Vân trong lòng sinh ra một điểm minh ngộ, chúng ta đi mau, không được bao lâu, biển máu liền sẽ rời đi nơi này. Mà lại, nếu là đoán không sai, đánh biển máu chủ ý người, tuyệt đối không chỉ chúng ta. Phương này trong hỗn độn, có một loại đồ vật có thể dẫn đạo biển máu. Lúc trước biển máu xuất hiện tại tiên giới thời điểm, chính là bị loại đồ vật này dẫn đạo mà đi, lấy biển máu chi lực, phá hủy một cái tiên đạo văn minh. Nghĩ như vậy, Lục Vân cùng Khanh Ngữ kìm lòng không được bước nhanh hơn. Thiên địa mộ bên trong đã trống không, nơi này cương thi cùng quỷ vật, đã tiến vào minh vực hóa thành người thủ lăng. Thiên địa mộ phía ngoài nhất, vô số vực yêu thi thể vẫn như cũ lẳng lặng khảm nạm ở trong hư không, nhưng là vực yêu dưới thi thể biển máu, cũng đã biến mất. Thay vào đó là một mảnh trắng ngần bạch cốt chi địa. Biển máu đã thối lui nhưng còn không hề rời đi, vượt qua mảnh này bạch cốt chi địa, chúng ta liền có thể nhìn thấy biển máu. Khanh Ngữ suy tính một phen sau đó, lập tức nói ra, bất quá phải cẩn thận, mảnh này bạch cốt không phải cái gì đất lành, những này bạch cốt đều là đã từng biển máu sinh linh biến thành, vừa mới muốn bước vào bạch cốt Lục Vân, sinh sinh đã ngừng lại bước chân. Biển máu sinh linh tên như ý nghĩa, sinh hoạt trong biển máu sinh linh. Bọn chúng vừa là tử linh, nhưng cũng như là sinh linh một dạng có được sinh mệnh của mình, là một loại dị thường quỷ dị mà mâu thuẫn đổ vật. Dâm dâm Lục Vân vừa mới lui lại mấy bước, trước mắt mảnh này bạch cốt trong đất, liền quanh quẩn lên từng tiếng tiếng vang lanh lảnh, một đầu bạch cốt tạo thành sinh linh từ bạch cốt trong đất ngẩng đầu lên. Những này biển máu sinh linh nhìn qua chính là một bộ to lớn bộ xương, nhưng là tại đầu của bọn nó bên trong, lại là thiêu đốt lên một đóa nho nhỏ ngọn lửa. Thời gian dần trôi qua, từng tia máu đỏ tươi thịt theo bọn chúng bạch cốt phía trên diễn sinh ra đến, hóa thành một đầu hình thù kỳ quái sinh linh. Những này nhưng là chân chính biển máu sinh linh, trong biển máu dựng dục không biết bao nhiêu năm, cũng không phải Mệnh Châu trong huyết hải dựng dục ra tới những cái kia gà mở biển máu sinh linh. Bất quá bây giờ, nhìn trước mắt một màn này, Lục Vân Cu nở dê minh bạch một sự kiện, biển máu có thể tùy thời vứt xuống trong huyết hải biển máu sinh linh tự mình rời đi. Đã từng nhân đạo địa ngục bên trong biển máu, liền không có những này kinh khủng biển máu sinh linh, nếu không nhân đạo địa ngục đã sớm là thiên hạ của bọn nó rồi. Bất quá giờ phút này, Lục Vân cùng Khanh Ngữ đối mặt trước mắt những này biển máu sinh linh, ngược lại là hồn nhiên không sợ. Một vòng nhàn nhạt huyết ảnh, từ Lục Vân bên người nổi lên, thời gian dần trôi qua ngưng kết thành một thân ảnh xích luyện trường sinh. Xích luyện trường sinh cùng xích luyện tư mệnh tỷ muội hai người lai lịch bí ẩn, từng mượn tiên thiên ma thần thân thế nhập đại hoang, kết quả bị người mưu hại cướp đoạt cơ duyên, một sợi tàn hồn bị Thái Nhất cùng Ứng Long lấy đi, trở thành nữ nhi của bọn hắn. Cuối cùng, Trường Sinh bị Lục Vân đưa đến biển máu, mượn nhờ biển máu bản nguyên chi lực thai nghén mà ra, cùng biển máu đồng căn đồng nguyên. Biển máu cũng không phải bất chu sơn, muốn thu hoạch được biển máu bản nguyên cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc trước đản sinh tại trong huyết hải chính là tư mệnh, nhưng là tư mệnh cơ duyên lại bị Minh Hà cướp đoạt rồi. Thế nhưng là từ Tư Mệnh trong tay cướp đoạt biển máu bản nguyên Minh Hà, cũng không có hiện tại trường sinh lớn như vậy thần thông, cuối cùng, hay là bởi vì Lục Vân. Lục Vân là vận dụng sinh tử thiên thư lực lượng, cùng với địa ngục chi hỏa mới khiến cho Tư Mệnh triệt để dung hợp biển máu bản nguyên. Lúc đó, Lục Vân cũng không biết biển máu là cái gì, QNZ chỉ có thể coi là đánh bậy đánh bạn. Xích luyện Tư Mệnh, chính là lần này Lục Vân lại tới đây thu lấy biển máu lực lượng chỗ tồn tại. Như thế nào Khanh Ngữ nhìn xem Xích luyện Trường Sinh, thận trọng hỏi. Không sao. Xích luyện Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng đứng ở bạch cốt địa chi trước, trên thân huyết quang tùy ý, ở trong hư không tạo thành một cái biển máu cái bóng. Trong một chớp mắt, bạch cốt bên trong những cái kia ngẩng đầu biển máu sinh linh, lại lần nữa nằm xuống dưới, biến thành đầy đất bạch cốt. Biển máu ngay ở phía trước, đang muốn rút đi, chúng ta bây giờ quá khứ còn có thể bắt lấy nó một tia phần đuôi. Đột nhiên, Xích luyện Trường Sinh biến sắc, có người muốn thu biển máu bạch sau một khắc, Xích luyện Trường Sinh đột nhiên hóa thành một đạo huyết ảnh, biến mất tại bạch cốt cuối cùng. Cầu Nại Hà Lục Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh sau một khắc, Cầu Nại Hà hoành không xuất thế, trực tiếp mắc khung tại bạch cốt hai bên bờ, Lục Vân cùng Khanh Ngự sánh vai đạp vào Cầu Nại Hà, trong nháy mắt vừa tờ qua bạch cốt địa phương. Lúc đầu, Xích luyện Trường Sinh rời đi sau đó, bạch cốt trong đất biển máu sinh linh có khôi phục dấu hiệu, thế nhưng là Cầu Nại Hà vừa ra, những này biển máu sinh linh trong nháy mắt lại rụt trở về. Không, không phải rụt về lại, mà là chạy trở về. Tại những này biển máu sinh linh trong mắt, trước mắt tòa này Cầu Nại Hà, cần phải so với vừa nay Xích luyện Trường Sinh càng thêm đáng sợ. Lớn mật cung đồ, dám thu ta biển máu Xích luyện Trường Sinh mới vừa tới đến bạch cốt cuối cùng, liền trực tiếp điều động trên người mình uy năng, đi dẫn động biển máu chi lực. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản bị giam cầm biển máu, trong nháy mắt sôi trào. Xích luyện Trường Sinh lực lượng cũng không khôi phục, chỉ khôi phục đến tương đương với thiên địa cảnh thực lực, nhưng là trong biển máu, Xích luyện Trường Sinh liền có được gần như lực lượng vô địch. Giờ phút này, vốn nên chậm chậm rút đi biển máu, đã bị một sức mạnh không tên cầm cố lại, một cái cao lớn mà vĩ ngạn bóng người, đứng trước tại trên huyết hải, đem mảnh này vô biên mênh mông biển máu dẫn vào một cái không biết chi địa. Biển máu mênh mông, có thế không phải sức người có khả năng thu phục, cho nên đạo nhân ảnh kia cũng không cưỡng ép thu phục biển máu, mà là lợi dụng biển máu sắp lúc rời đi đợi quán tính, đem biển máu dẫn vào trong thế giới của mình. Hiện tại, Xích luyện Trường Sinh vừa ra, trong nháy mắt dẫn động biển máu chi lực, để biển máu trực tiếp thoát ly đạo nhân ảnh kia trói buộc, tại phương này trong hư không sôi trào. Nghiệt chướng đạo nhân ảnh kia đột nhiên nhìn thấy biển máu bốc lên, nhịn không được tức giận quát lớn, nho nhỏ Xích luyện xà, cũng dám xấu bản tôn chuyện tốt chết đạo nhân ảnh này một chỉ điểm hướng Xích luyện Trường Sinh. Cái này nho nhỏ một chỉ ở trong hư không phi tốc phồng lớn, cuối cùng hóa thành một tòa núi cao, hung hăng ép hướng Xích luyện Trường Sinh. Ta đã biết tiên giới mệnh châu biển máu, là ngươi làm ra ngươi phải dùng cái kia phương biển máu, đến thu lấy phương này chân chính biển máu giờ phút này. Xích luyện Trường Sinh cuối cùng hiểu được, nàng cũng hiểu biết đối phương đến tột cùng muốn đem phương này biển máu dẫn vào chỗ nào tiền giới, mệnh châu. Nhưng là bây giờ, Xích luyện Trường Sinh hoảng sợ phát hiện, nàng cùng biển máu liên hệ, lại bị một chỉ này cắt đứt nguyên bản bước lên biển máu, QNZ thời gian dần trôi qua bình phục lại, hướng phía một mảnh không biết hư không mà đi. Mà Xích luyện Trường Sinh, QNZ cơ hồ bị cái này kinh khủng một chỉ ép ở trong hư không, khoe miệng của nàng đều tràn ra máu tươi. Vâng, nhưng ngay lúc này, một tòa cự đại cầu nối đột nhiên từ trong hư không vọt ra, trong nháy mắt đánh phía trong hư không đạo nhân ảnh kia. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.